sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 70, góc truyện audio.com, ăn sáng xong, Bùi Nhiễm Nhiễm cải trang cho Dương X2 Noãn X2 một lượt, tốt xấu cũng là lần đầu gặp, nhất định phải để lại ấn tượng tốt cho giáo viên. Lần này, cô không để con trai đeo kính, bản thân cũng không trang điểm xấu, chỉ cho Noãn Noãn đeo nón hoa, một lớn hai nhỏ ra đường. Nhưng vì đề phòng, cô vẫn để kính râm trong cặp. Trường mầm non Thất Thái Quang. Bùi Nhiễm Nhiễm đứng trước cổng trường, nơi đây là vùng đất trung tâm xa hoa, tuy xung quanh đông người, nhưng trường mầm non như một khung trời khác được cách biệt. Mami, đây là trường mầm non sao? Bùi Noãn không hiểu lắm hỏi, cô chưa từng thấy qua trường mầm non, chỉ nghe anh trai nói qua. Anh cho cô coi hình trong sách, lúc đó cô thấy rất nhiều trẻ con, sao ở đây không có? Bùi Dương cũng nhíu, mày, trường mầm non trong sách rõ ràng không phải như vậy. Bùi Nhiễm Nhiễm tự nhiên hiểu hai con nghĩ gì, đưa tay yêu thương ấn mũi con gái, Noãn Noãn có phải đang nghĩ tại sao ở đây không giống như anh nói? Anh nói trường mầm non có nhiều cô bé đáng yêu như Noãn Noãn, cũng có nhiều bé trai lạnh lùng như anh. Bùi Nhiễm Nhiễm không biết nên khóc hay nên cười, lại nhìn con trai một cái, cười nói, trường mầm non có nhiều bạn nhỏ, nhưng bây giờ là ngày nghỉ, bạn nhỏ đều về nhà, qua ngày mai con sẽ thấy các bạn. Nghĩ đến sẽ có bạn nhỏ chơi với cô, Bùi Noãn vui vẻ không thôi, nhưng nhìn Bùi Dương lại đặc biệt bình tĩnh, trực tiếp lạnh lùng nói, Mami, đừng nói dối nữa, con biết con và Noãn Noãn rất khó vào trường mầm non. Bùi Nhiễm Nhiễm không kiên nhẫn sờ chán, con trai quá hiểu chuyện, làm mẹ cũng khổ. Đưa hai con vào, bên trong nội thất rất đẹp, tường dùng màu trắng xanh lam làm chủ đạo, sáng sủa ấm cúng, nhìn vào khiến mắt như sáng lên. Bùi Noãn nhìn cầu vồng vẽ trên tường, hai mắt phát sáng, Mami cầu vồng này thật đẹp, Noãn Noãn rất thích. Bùi Nhiễm Nhiễm thuận theo ánh nhìn của con, ở trong tường trắng xanh có một cầu vồng nhìn rất giống thật, dưới cầu vồng đứng một đứa bé, lúc này đang ngẩng đầu nhìn trời mỉm cười. Cách vẽ này hợp với trường mầm non Thất Thái Quang, ẩn ý muốn nói mang đến hy vọng và điều tốt đẹp cho tương lai trẻ. Nhìn quả thật không tệ. Lúc Bùi Nhiễm Nhiễm hài lòng cười, bên trong đi ra người phụ nữ, dựa vào trí nhớ nhìn qua không quên, Bùi Nhiễm Nhiễm biết đây chắc là chủ nhiệm Hắc Lôi của trường. Xin chào, tôi là chủ nhiệm Hắc Lôi của trường mầm non Thất Thái Quang. Hắc Lôi đã 50, mặt, hiền hậu, bắt tay với Bùi Nhiễm Nhiễm. Chào chủ nhiệm Hắc, tôi là Bùi. Dĩ Hàn, Bùi Nhiễm Nhiễm vốn muốn nói tên thật, nghĩ nghĩ lại đổi, rồi chỉ hai con giới thiệu, đây là con trai Bùi Dương, con gái Bùi Noãn, hai đứa đều 5 tuổi, hôm nay đến, là để báo danh cho hai con. Hắc Lôi mặc đầm ôm màu tím, trang điểm tinh tế cũng không che được vết châm chim nơi khóe mắt, cô không che giấu đánh giá hai đứa trẻ, trong lòng đang tính toán. Bùi Dương khoanh tay ở ngực lễ phép cong lưng, chào chủ nhiệm, thật ra năm nay con sắp 5 tuổi rưỡi rồi, Mami nói đến con trẻ quá. Bùi Nhiễm Nhiễm thét trong lòng, con của cô không lẽ đã trở thành ông cụ non rồi sao? Dương Dương, con nói bậy với chủ nhiệm gì đó, Bùi Nhiễm Nhiễm cúi đầu cảnh cáo, ngữ khí lại không có chút trách phạt nào. Cô có chút lo lắng, không dám nói bậy, sợ hai con không thể nhập học. Nhưng Bùi Nhiễm, Nhiễm không ngờ, Hắc Lôi lại cười, không phải giả dối, Hắc Lôi gật đầu, đến phòng làm việc của tôi, đứa trẻ không tệ nhưng còn phải làm kiểm tra nhập học. Bùi Nhiễm Nhiễm mừng ra mặt lập tức nói, được, cảm ơn chủ nhiệm. Mami, làm việc nên thả lỏng một chút, Bùi Dương bộ dạng người lớn nhí, giáo huấn. Bùi Nhiễm Nhiễm, dưới ánh nhìn ngưỡng mộ như phát sáng của Bùi Noãn, hai tay để sau lưng, vững chãi đi theo sau chủ nhiệm Hắc. Bùi Nhiễm Nhiễm bị huấn, đến mơ hồ, sau đó nhịn không được cười lên, cả người thả lỏng không ít, ôm con gái theo vào phòng làm việc cách trương.